Như thế này, A Bảo cũng rất thích liếm cổ tay và môi tiếp mạnh Tang Du đặt chú cún con trở lại lồng, che giấu giọng nói nghèn nghẹn cùng bi thương trong đáy mắt. Nó không phải là A Bảo của thiếp, hoàng thượng hãy mang nó đi đi. Chỉ là một con thú cưng mà thôi, hà cớ gì phải nhớ nhung như vậy. Sắc mặt Chu Vũ Đế trầm xuống, kéo nàng vào lòng siết chặt, nặng nề tiếp lời, nếu nàng không thích trẫm bảo người đưa nó trở về. Nhưng một con chó chính là một con chó, chết rồi thì thôi, đừng vì nó mà tổn thương đến mình, được không? Vừa dứt lời, hắn dịu dàng hôn lên má nàng. Mạnh Tang Du miễn cưỡng mỉm cười, không trả lời. Thường Hỉ thấy hoàng thượng phất tay, vội vàng gọi thái giám mang cái lồng ra ngoài. Dường như cảm giác được mình lại sắp bị vứt bỏ, chú chó con nằm trong lòng gần như chu lên một tiếng thê lương, bàn chân cùng những móng vuốt yếu ớt cào thành lông, đôi mắt đong nặng chờ mong nhìn thẳng về phía Mạnh Tang Du. Không ai có định lực chống lại ánh mắt cún con, ít nhất thì Mạnh Tang Du còn chưa tu luyện đến cảnh giới kia. Lòng nàng mềm nhũn, vừa nhìn thấy chú chó con sắp bị mang đi, đôi mắt đen tròn kia như sắp khóc, đáng thương không nói nên lời, Mạnh Tang Du níu lấy ống tay áo Chu Vũ Đế lên tiếng, khoan đã. Sao vậy? Chu Vũ Đế căng thẳng, cắn răng hỏi. Thái giám đáng chết, sao lại đi chậm như vậy? Hoàng thượng, giữ nó lại đi. Thiếp muốn nuôi nó, Mạnh Tang Du kiên định trả lời. Nàng không sợ nuôi nó rồi nó sẽ chết à? Chu Vũ Đế trầm giọng đe dọa. Vậy làm phiền hoàng thượng viết cho nó một cái bảng tên. Mạnh Tang Du kéo kéo cánh tay hắn, yêu kiều lắc lắc. Người đàn ông này đã nắm cả triều đình cùng hậu cung trong lòng bàn tay, thủ đoạn càng lúc càng tàn bạo, khiến người ta vừa nhìn đã sợ. Có được bảng tên do chính hắn ngự ban, nếu kẻ nào còn dám động đến bé con của cô sẽ cho hắn chết không toàn thây. Nhìn vào đôi mắt phượng khẩn cầu của nàng, mặc dù trong lòng đã hối hận đến xanh ruột, trong miệng đắng chát, Chu Vũ Đế cũng phải gật gật đầu. Được rồi, nàng muốn viết cái gì? Hắn nắn nắn mũi nàng, trong giọng nói trầm trầm đầy bất đắc dĩ. Ngài viết nhị bảo của Bích Tiêu Cung đi ạ. Mạnh Tang Du ôm chú cún con vào lòng, cọ cọ cái đầu đầy lồng mềm mại kia. Nhị bảo, khóe miệng Chu Vũ Đế giật giật, quay đầu nhìn Thường Hỉ chuẩn bị mực. Thường Hỉ cúi đầu vâng mệnh, gọi người nhanh chóng lấy văn phòng tứ bảo, trong lòng vô cùng khó hiểu. Rõ ràng hoàng thượng tự thân mang con cún này tới, nhưng sao ánh mắt nhìn nó lại độc ác như thế chớ? Như hận không thể ăn tươi nuốt sống nó vậy. Ai, thiệt sự là thánh tâm khó dò mà. Cách chương.